One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 996, chương 1033. Đem mặt cạo sơn. A, làm smoker đi rồi. Tashiji chợt ở trên đầu mình gõ một cái. Ta làm sao đần như vậy? Cư nhiên đã quên cùng với nàng ước định thời gian. Đến hiện tại thì ngưng. Cũng chỉ có Tashiji một người biết Alice là người nữ. Những người khác cũng không biết. Bởi vì Alice trên mặt vẫn mang một cái rất đáng sợ mặt nạ. Tashiji hối hận không phải ngã. Dậm chân đấm ngực. Không được tự trách. Nhưng là nếu đã tới, cũng chỉ có thể kiên nhẫn ở chỗ này chờ. Alice, thiếu chủ gọi ngươi. Alice, thiếu chủ gọi ngươi. Bởi vì Alice năng lực tương đối đặc thù. Mingo một đêm này không ngừng thẩm vấn những cái này kiêu căng khó thuần ra hỏa. Cũng chính là được mời tới hoặc là chộp tới những người đó. Cam tâm tình nguyện nguyện ý gia nhập vào Mingo dù sao cũng là số ít. Lúc này, Alice năng lực liền có đất dụng võ. Bất luận là dằn vặt nhân hay là khống chế người. Của nàng năng lực cũng làm cho người cảm thấy kiêng kỵ. Ngay cả hải lực Casey mạnh như vậy tên. Ở bị hành hạ. Không có mấy ngày, liền ngoan ngoãn phục nhuyễn. Hải lực Casey đây chính là nguyên tắc bên trong Usopp sư phụ. Tuyệt đối là một cái thực lực siêu cấp kinh khủng tên. Nhưng là, đối mặt Alice cổ quả thực, ngay cả là làm bằng sắt hán tử, cũng nhịn không được làm lại nhiều lần. Cho nên, mỗi khi gặp phải không chịu gia nhập tên, Mingo liền sẽ cho người đem Alice gọi tới. Ước chừng bận đến sau nửa đêm. Bên ngoài đột nhiên mưa sa gió giật, bắt đầu rơi xuống mưa to mưa lớn. Mingo lúc này mới đình chỉ thẩm vấn. Alice vừa mệt lại khốn, thật muốn tắm rửa ngủ một giấc thật ngon. Nhưng là, vừa nghĩ tới Tashiji, nàng vẫn là quỷ thần xui khiến ly khai gian phòng của mình. Đối với thánh từng ngọn cây cọng cỏ, một viên ngói một viên gạch, Alice đều hết sức quen thuộc. Rất thoải mái tránh được tuần tra chạm gác cùng vệ binh. Alice chuyên môn đi hắc ám góc nhà. Một đường cẩn thận một chút. Thỉnh thoảng đề phòng. Sinh sợ bị người nhìn đến. Đừng tưởng rằng nàng là CP không vương bài. Có thể nghênh ngang muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Chỉ có ngu xuẩn người mới sẽ nghĩ như vậy. Mingo xưng vương sau đó. Từ CP không đến CP9. Tất cả đều rời đến Mariezoa. Thập đại điệp báo cơ cấu, thiên phú kinh diễm cao thủ nhiều đều đếm không hết. Trừ cái đó ra, còn có càng kinh khủng hơn ngũ lão tinh. Hắc hồ tử hơn nữa Doflamingo chính mình. Một ngày bị người phát hiện, Alice hạ chàng có thể tưởng tượng được. Mingo thà rằng giết lầm, cũng sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào bên người khả nghi tên. Hắc hồ nhai thảm thực vật thưa thớt, phần lớn là một đám hình thù kỳ quái nham thạch. Đột nhiên rơi xuống mưa xối xả. Mới, chỉ có, chốc lát, Tashiji trên người liền xối thành ướt sũng. Y phục kề sát ở trên người. Ướt sũng, niêm hồ hồ, khó chịu muốn chết. Ngay cả ở trên biển chờ smoker, cũng theo gặp vận rủi lớn. Tashiji rất muốn tìm đụt mưa địa phương. Nhưng là, nghĩ lại ta muốn là ly khai. Nàng tới tìm không được ta làm sao bây giờ? Nếu là chính mình nói ra muốn ở hắc hổ nhai gặp mặt. Mặc kệ xuất hiện tình huống gì. Dù cho Alice sẽ không tới. Tashiji cũng quyết định tiếp tục chờ tiếp. Làm Alice chạy tới hắc hổ nhai phía sau. Rất xa liền phát hiện cái kia ở trong mưa cô Linh Linh thân ảnh. Alice sửng sốt một chút. Lập tức lắc đầu tên ngu ngốc này. Alice vội vàng bước nhanh hơn đi tới Tashiji bên người. Siêu. Chấm ngoặc kép. Theo sát mà, một con cổ trùng liền chui được Tashiji trên người. Alice đem Tashiji mang tới phụ cận trong một cái sơn động. Tiện tay đem Tashiji vứt trên mặt đất nói đi. Người đến tột cùng tại sao tới tìm ta? Có mục đích gì? Alice là một mạng ưu tú sát thủ. Cũng là một cái hợp cách tình báo nhân viên. Tashiji đột nhiên tìm nàng. Alice lập tức liền ý thức được nàng nhất định là muốn từ trên người chính mình đạt được chút gì. Người cho ta dưới cái gì cổ? Mới, chỉ có, chốc lát, Tashiji liền đau hương hãn chảy dòng. không ngừng lăn trên mặt đất lấy, trên người nhột lợi hại, như hàng vạn con kiến toàn tâm giống nhau. Tashiji hai tay không ngừng trên người mình gãi lấy, hận không thể đem toàn thân ra thịt đều cho bắt nát vụn. Thế nhưng, nàng đồng thời đã ở cắn răng gắng gượng, liều mạng phản kháng, cái này gọi là phệ tâm cổ. Ngươi nhất tốt trả lời ngay vấn đề của ta, bằng không, chờ một hồi ngươi sẽ sống không bằng chết, đem trên người mình toàn bộ châm mục nát. Cái này cũng chưa hết, ngươi thậm chí sẽ đem chính mình ngũ tạng lục phủ đều cho móc ra. Alice mặt không thay đổi nhìn Tashiji. Tashiji đau sắc mặt càng phát ra trắng bệch, tay chân không bị khống chế đang liều mạng gãi lấy. Thế nhưng, Tashiji lại không trả lời Alice vấn đề. Chúng ta không phải bằng hữu sao? Lẽ nào, ngươi liền đối với ta như vậy? Bằng hữu? Ở cái này cái trên thế giới, ta không có bằng hữu. Alice nói, đem trên mặt mặt nạ bảo hộ hái xuống, lộ ra một tấm bị hủy vô cùng thê thảm mặt, dường như tai nạn xe cộ hiện trường giống nhau. Không chỉ có hiện đầy răng khắp nơi vết sẹo, trên mặt cũng bị người thật giống như dùng axit sulfuric gì gì đó cho hủ thực. Đây là một tấm không ai nguyện ý nhìn nhiều gương mặt. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tashiji cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Alice lắc đầu, thế nào, ngươi là không phải thay đổi chủ ý. Ta không chỉ có bị hủy dung, ta cũng là cái tâm như xà hạt sát thủ không nháy mắt nữ nhân. Ngươi sẽ muốn cùng ta làm bạn, loại này ngây thơ nói. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng sao? Nói xong, Alice xoay người ly khai sơn động, nàng cũng không có đi xa. Một lát sau, lần nữa phản hồi về hang núi. Vốn tưởng rằng Tashiji sẽ ngoan ngoãn đem chân tướng nói ra, nhưng là Tashiji như trước cũng không nói gì. Trên người của nàng bắt y phục mất trật tự, rất nhiều địa phương đều bị cào nát. Êm đẹp một cái đại mỹ nữ, cái này phút chốc lại làm cho đau lòng người không đành lòng nhìn nữa. Alice, ta là thật tâm muốn cùng ngươi làm bạn. Ta không để bụng ngươi hình dạng thế nào. Tashiji đau chết đi sống lại, lại cắn răng đem bàn tay hướng về phía Alice. Alice xoay cổ tay một cái, móc ra một cây chỉ thủ đưa cho Tashiji. Ngươi không phải muốn cùng ta làm bạn sao? Tashiji dùng sức gật đầu. Vậy chứng minh cho ta xem. Đem ngươi chính mình mặt cũng cạo sơn. Alice không chút nào thương hại nhìn chằm chằm Tashiji nói rằng. Thấy Tashiji do dự, buồn bã cười cười, Alice lắc đầu, ta liền biết ngươi không chịu làm như thế. Ngươi là đang dối gạt lấy ta tín nhiệm, là muốn lợi dụng ta. Hành, ngươi đừng quên, ta nhưng là CP không tinh anh vương bài sát thủ. Ngươi trò hề này, đối với ta vô dụng. Không phải Alice lòng dạ ác độc, mà là trên người của nàng đã trải qua nhiều lắm bi thảm, gần như địa ngục dằn vặt. Phụ mẫu bị giết, còn tấm bé nàng bị người làm bẩn. Vì sinh tồn được, nàng từ nhỏ đã giống như một cái chó điên, chiến đấu không ngừng, bất luận là ăn cắp, vẫn là cướp đoạt thức ăn. Mặc dù là chuyện giết người phóng hỏa, nàng cũng đã làm rất nhiều. Khi bị chọn tiến nhập CP không sát thủ trại huấn luyện, nàng bị cùng còn lại 100 cái hài tử cùng lứa giam chung một chỗ. Kết quả, sau cùng tỉ thí, chỉ có thể có một người sống sót. Kết quả, nàng còn sống. Tashiji chợt cắn răng một cái, đây là ngươi nói. Không cho ngươi gạt ta. Nói, Tashiji nhắm lại con mắt. Nàng nắm chặt dao găm dùng sức hướng trên mặt mình tìm tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.